Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1320, một cái không lưu kia đến nhân tộc lại dám xông vào địa lao, nha nha nha, tìm chết, đầu dê yêu quái trong tay cầm cương xoa phẫn nộ nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn nữa cương xoa thuận thế hướng về Lâm Tiêu lồng ngực đâm tới. Dương đầu quái vẻ mặt hưng phấn, hai mắt kích động không thôi, phảng phất đã nhìn thấy kia cương xoa đâm vào Lâm Tiêu trong thân thể, huyết dịch nở rộ bộ dáng. Ngay cả trong phòng giam những nhân tộc khác cũng là vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Bọn hắn đã thấy cương xoa đâm tới áo quần hắn rồi, có thể tưởng tượng được phía sau sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà ngay tại mọi người thất vọng thời điểm, cương xoa tiếp xúc được Lâm Tiêu thân thể thời điểm, vậy mà phát ra sắt thép giao tiếp âm thanh thanh thúy lọt vào tai. Cong, cương xoa bị bắn ra, Lâm Tiêu quần áo bị cương xoa sắc bén kia đỉnh phong xé nát, lộ ra bên trong da thịt trắng như tuyết, mà trên da thịt căn vốn không như trong tưởng tượng huyết dịch nở rộ, vẫn bóng loáng mịn màng, ngay cả một tia vẽ ngang cũng không có. Dương đầu quái nhìn thấy cương xoa bị bắn ra, thuận thế nhảy lên một cái, trực tiếp lại càng đến sau lưng Lâm Tiêu, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Lão nhị, cẩn thận, tiểu tử này có tà môn. Dương đầu quái dò đầu, nhìn về phía còn đứng ở lối vào đầu chó trách, gầm hét lên, lắm mồm. Lâm Tiêu đào rồi đào lỗ tai, bỗng nhiên quay đầu, dưới chân vừa dùng lực, cả người bắn nhanh giống như dương đầu quái. Nhìn thấy thiếu niên chuyển thân tự mình hướng về mà đến dương đầu quái, kinh hô một tiếng, dưới chân chừng một cái, lập tức hướng về phía sau nhảy tới, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Đi được sao? Lâm Tiêu như ung nhọt tận xương một dạng, dưới chân lần nữa dùng sức, tốc độ cũng lần nữa đề thăng, như mũi tên rời cung một dạng. Dương đầu quái khẩn trương, vội vã giơ lên trong tay cương xoa hướng về Lâm Tiêu liên tục đâm tới. Khủng hoảng bộ dáng ngay cả cương xoa đều cầm không vững. Loảng xoảng, cương xoa rơi xuống đất. Dương đầu quái bị Lâm Tiêu bóp cổ họng, trực tiếp nhấc lên, răng rác, tay hơi dùng lực một chút, dương đầu quái cổ lệch một cái, cứ như vậy tắt thở, thân thể mất đi linh lực ủng hộ, trực tiếp biến thành một đầu dê. Lúc này đứng tại miệng đường hầm đầu chó trách, đem một màn này xem ở rồi trong mắt. Bọn hắn vốn là tiểu yêu, trong đó là trước mắt cái này so với bọn hắn càng thêm yêu ma nam tử đối thủ. Cuối cùng, tại dương đầu quái chết một khắc này, cẩu yêu không chút do dự chuyển thân liền muốn rời đi. Chạy đi đâu a? Đột nhiên một cái thanh âm xuất hiện ở đầu chó trách bên tai, dọa nó giật mình. Đại nhân, tha mạng, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Cẩu yêu vội vã quỳ gối Lâm Tiêu phía trước, cúi đầu nói ra, Lâm Tiêu có thể không định bỏ qua cho hắn, chỉ cần là yêu, hắn cũng sẽ không buông qua. Lòng dạ đàn bà, không phải là hắn tác phong. A, cầu yêu chết là nhất định. Theo sau lấy ném, giống như ném rác rưởi một dạng, bị ném ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ phòng giam đập ra nồi, từng cái tán dương Lâm Tiêu. Mọi người tiến nhập tiểu thế giới này, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Lâm Tiêu theo tay vung lên, một viên đất cát một bản điểm nhỏ tại không trung từng bước phóng đại, chợt lóe ánh sáng đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người, tốc độ vào trong không được vết mực, xếp thành hàng hướng theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi ở phía sau, toàn bộ phòng giam đại môn đều bị một cổ lực lượng thần bí mở ra, bên trong đám người oanh rối loạn mà ra. Được cứu rồi, được cứu rồi, đi vào nhanh một chút. Tiên nhân a, tiên nhân a, chúng ta rốt cuộc thoát ly khổ hải rồi. Lâm Tiêu hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm đếm ngược gian thứ hai phòng giam, theo sau chậm rãi đi tới. Lúc này trong phòng giam, nhị lão vẫn hai mắt vô thần nhìn đến trước người, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Lâm Tiêu đến nơi. Nhìn thấy mà là như thế bộ dáng, Lâm Tiêu tâm bỗng nhiên đau xót. Nhị lão, ta đến đón các ngươi ly khai. Lâm Tiêu nhẹ giọng đẩy cửa ra, khi hắn muốn đi vào thời điểm, lại bị quát bảo ngưng lại. Đi, một cái thanh âm hùng hậu truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu cho rằng nghe lầm, lần nữa nhảy một bước, chân còn chưa rơi xuống đất, nhất thời cảm thấy một cổ cường hãn khí tức phả vào mặt. Đi, lần này Lâm Tiêu nghe tỉ mỉ, nhìn tỉ mỉ, cái này bên trong phòng giam chỉ có Lâm Tiêu và nhị lão. Mà hắn tầm mắt chưa bao giờ rời đi nhị lão một lần. Hắn thấy rõ nói chuyện là lão giả kia, tuy rằng tứ chi lấy đoạn, nhưng mà cường hãn khí tức vẫn không có giảm bớt chút nào. Có thể tưởng tượng bọn hắn lúc còn trẻ có đến cao thâm cỡ nào tu vi, mà hôm nay đâu, chính là trở thành tù nhân, còn bị chém tứ chi. Đây là sợ bọn họ chạy trốn sao? Nhị lão, ta đến đón các ngươi ly khai. Lâm Tiêu nói lần nữa, bất quá lần này hắn không ở dừng bước lại, mà là nhìn chằm chằm cường hãn khí tức, từng bước hướng về nhị lão đi tới. Tiểu tử, ngươi làm sao lại như vậy, không nghe khuyên bảo đi. Lão đầu bên cạnh lão bà cuối cùng mở miệng, thấy Lâm Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này mới há mồm nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, hắn vốn tưởng rằng bà lão này bà cũng là cường giả, nhưng là từ hắn trong lời nói Lâm Tiêu có thể nghe ra, vị lão bà này bà sợ là sống không được bao lâu. Khí tức suy yếu, cặp mắt vô thần, thổ khí so sánh tiến vào tức giận còn nhiều hơn. Lâm Tiêu một cái bước dài, trực tiếp liền đi đến lão bà bên cạnh, lấy ra một phiến lá cây màu xanh lục, đặt ở lão bà trong miệng. Không được khạc, nghiền ngẫm, sau đó nuốt xuống. Lâm Tiêu nhẹ nói, hắn lấy ra là trong cơ thể trên cây tháo xuống sinh mệnh lá cây. Một phiến có thể sống 10 năm, mà một người nhiều lắm là có thể ăn một miếng. Ăn tiếp liền không đang gia tăng tuổi thọ. Lão đầu tử tại lão bà bên cạnh vẻ mặt nóng nảy nhìn đến. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra lá cây thời điểm, ánh mắt sáng lên, hắn có thể cảm nhận được trên lá cây sinh mệnh khí tức. Biết rõ Lâm Tiêu tại cứu bên cạnh bạn già, đúng như dự đoán, lão bà ăn lá cây sau đó, phảng phất trở nên tuổi trẻ lên, mà đi trên mặt cũng hồng nhuận không ít, ngay cả trên mặt nếp nhăn cũng giảm bớt rất nhiều. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, lão bà cư nhiên cười. Lão đầu, ta không sao rồi, ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo a. Đứng ở một bên Lâm Tiêu không nói gì, khóe môi vểnh lên nhìn đến nhị lão, chờ đợi đến nhị lão mà nói. Tiểu tử, ôi, lão gia gia mời nói. Lâm Tiêu cũng là phi thường tôn kính nói ra, có thể dẫn chúng ta tiến nhập tiểu thế giới kia sao? Lão đầu mặt mang mỉm cười nói, khóe mắt còn loáng thoáng treo nước mắt. Lâm Tiêu thấy vậy gật đầu liên tục, khen ngợi, chuyện nhỏ, ta đây liền mang bọn ngươi vào trong. Tại địa lao trong tất cả mọi người đều tiến vào tiểu thế giới. Sau đó, Lâm Tiêu lần nữa quan nhắm lại đi thông tiểu thế giới đại môn. Theo sau ngoắc tay, tiểu thế giới trực tiếp đi vào lòng bàn tay biến mất không thấy. Quay đầu nhìn đến trống trơn địa lao, Lâm Tiêu suy nghĩ muôn vạn, theo sau cũng không quay đầu lại hướng về miệng đường hầm đi tới. Lúc này địa lao ngoài cửa lớn đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu yêu ma, sợ rằng toàn bộ yêu thành người đều tụ tập ở nơi đây, liền vì chờ đợi Lâm Tiêu ra. Cót két, địa lao cửa vào đại môn rốt cuộc mở ra. Chúng yêu nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên đi ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,